Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1015, chương 1015, công bố quyền sở hữu. Tiểu Tân Lưu tiểu Bạch. Bạch phụ tá, ngươi tại sao không nói chuyện a? Vì đế quốc ngày mai. Bạch phụ tá, ngươi vẫn còn chứ? Tiểu Thỏ nhìn trên màn ảnh không ngừng hô tên mình đám kia các công nhân viên. Đưa tay lại lau một cái trên trán mồ hôi lạnh. Sau đó hai tay đặt ở trên bàn phím. Bắt đầu gõ chữ. Tiểu Bạch Thỏ. Cái kia. Mọi người tốt. Ta là người mới. Xin chiếu cố nhiều hơn. Thích ăn tuần đen vịt. Bạch phụ tá rốt cục đáp lời. Thích lớn phổ chạy. Rách. Cầu bạo chiếu, cầu bạo chiếu. Chúng ta tầng 16 người căn bản không thấy được Bạch phụ tá. Trình tổng vậy mà chỉ đem Bạch phụ tá đi tầng 15, không đến tầng 16. Chặt ngươi không thương lượng. Chúng ta tầng 16 huynh đệ. Mãnh liệt yêu cầu Bạch phụ tá đến thăm một chút chúng ta hoàn cảnh làm việc. Tiểu Bạch Thỏ. Cái kia. Trình tổng không mang theo ta đi. Ta cũng không có cách nào a. Tiểu Thỏ một bên gõ bàn phím. Một bên ở trong lòng yên lặng lẩm bẩm. Ai bảo các ngươi Trình tổng lo lắng ta tại lầu 16 thời điểm. Lại nhìn xem hắn phun ra đâu. Trong văn phòng, Trình Chi Ngôn thật vất vả nói xong điện thoại. Mở ra công ty bọn họ kêu kêu nhóm thời điểm. Liền thấy đẩy bình nhóm thành viên tại tác Bạch Tiểu Thỏ. Hắn nhịn không được khẽ nhíu mày một cái. Một đôi trắng nõn thon dài tay tại trên bàn phím cực nhanh nhảy lên. Nước chanh. Làm việc đều làm xong. Quá nhàn thoại. Ta đây nhi vừa rồi lại tiếp một cái hạng mục. Hầu tử lên núi. King of Glory. Vì đế quốc ngày mai. Tiểu Thỏ nhìn xem cái kia mãn bình im lặng tuyệt đối phớt qua về sau. Nhóm bên trong thậm chí ngay cả một cái người nói chuyện cũng không có. Cái này. Trình tổng thật hung a. Vừa vặn lúc này. Nàng trên mặt bàn nội tuyến điện thoại vang. Tiểu Thỏ đưa tay cầm qua microphone, còn chưa kịp uy một tiếng, liền nghe được Trình Chi Ngôn thanh âm từ trong điện thoại truyền ra nói. Tiến đến, a, Tiểu Thỏ đàng hoàng lên tiếng, sau đó để điện thoại xuống, đứng dậy hướng về hắn trong văn phòng đi. Đứng ở Trình Chi Ngôn trước bàn làm việc, Tiểu Thỏ hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem hắn hỏi. Trình tổng tìm ta có chuyện gì? 4 giờ chiều. Các quản lý chi nhánh đến tầng 17 phòng họp mở hội. Hội nghị tư liệu ta đã phát đến ngươi trong hộp thư. Ngươi đi thông báo một chút bọn họ. Sau đó bên này là đã ký xong hợp đồng phải thuộc về ngăn sửa sang một chút. Bên này là công ty mấy năm nay tài vụ bảng báo cáo. Ngươi cầm lấy đi làm quen một chút công ty vận doanh tình huống. Còn có đây là các bộ môn nhân viên tư liệu danh sách. Cũng cần ngươi ngắn hạn bên trong biết rồi. Trình Chi Ngôn chỉ trên bàn công tác cái kia một chồng chồng chất đã xếp tốt tư liệu. Một bên thao thao bất tuyệt hướng về Tiểu Thỏ vừa nói. Một bên đem tất cả nàng cần làm sự tình đều liệt một cái danh sách. Đưa cho nàng. Tiểu Thỏ nghe được choáng váng. Tiếp nhận trong tay hắn danh sách. Cúi đầu cẩn thận nghiên cứu. Gần nhất trọng yếu hơn sự tình. Ta dùng bút đỏ đánh dấu đi ra. Cái khác không nóng nảy, có thể chậm rãi biết rồi. Trình Chi Ngôn kể xong về sau, hai tay khoanh thả ở trên bàn làm việc, một đôi tròng mắt trong suốt nhìn xem Tiểu Thỏ nói. Ok sao? Ok. Tiểu Thỏ gật gật đầu, hướng về Trình Chi Ngôn so một cái, không có vấn đề thủ thế. Trình Chi Ngôn ánh mắt nhàn nhạt trên tay nàng đảo qua. Sau đó thanh âm trầm giọng nói. Nhẫn đâu? À. Tiểu Thỏ khẽ giật mình, hướng về trên ngón tay của chính mình nhìn sang. Hỏng bét, buổi sáng rửa mặt thời điểm nàng đem nhẫn cưới lấy xuống đặt ở trong bồn rửa mặt. Quên mang, ngày mai mang lên. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.